Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tựa như đối xử với điện thoại, anh lấy chìa khóa cô bỏ vào túi, rõ ràng không để cho cô lái xe. Tự tôi sẽ lái xe, trả chìa khóa cho tôi đi. Cô nguy hiểm hé mắt, chưa từng gặp qua thằng cha nào lại vô lại như vậy. Coi như anh là ông chủ tương lai của cô thì sao, ông chủ cũng không thể coi trời bằng vung, bá đạo như vậy. Không trả. Cô gái này có thể đừng cậy mạnh hay không? Anh quay mặt, nhìn về phía đường lớn giống như đang tìm cái gì. Cái người này, chẳng lẽ anh muốn có xe của tôi? Nếu không, anh ta sao cứ chiếm chìa khóa xe của cô không trả? Tôi muốn có xe của cô. Mục Phong chỉ lô mũi của mình, ở bên tai cô cắn răng nói nhỏ. Cô yên tâm, công ty của tôi kinh doanh rất bình thường. Cho dù muốn mua mấy trăm chiếc xe hạng nặng, cũng không có thành vấn đề gì. Làm sao có thể mơ ước xe cô? Nếu không, anh đem chìa khóa trả cho tôi đi. Anh đột nhiên tới gần, Giang Mạnh Phi ngửi được vị đàn ông dễ chịu trên người anh, nhịp tim bất giác tăng nhanh, có chút bối rối mà nói. Cái chìa khóa để chỗ tôi, thuận tiện gọi người tới giải quyết. Anh tức giận nhìn cô chằm chằm, chính là không đem chìa khóa còn cô. Yên tâm đi, tôi muốn thì cũng là xe lớn, cần xe nhỏ 20 vạn của cô làm gì? Đúng rồi, anh ta là ông chủ lớn, xem thường xe nhỏ của cô. Nhưng mà đây là xe cô khổ cực kiếm tiền mua, anh biết cái gì chứ? À, xe tới rồi. Cô còn chưa kịp cảm tượng đối với anh nói ra, thì anh đột nhiên ném ra một câu, sau đó đưa tay vẫy vẫy một xe cách đó không xa. Lên xe. Sau khi anh mở cửa xe ra, bàn tay không nói gì trong cánh tay của cô, chuẩn bị nhét cô vào trong xe. Tôi nói rồi, tôi có thể tự đi mà. Từng động tác rất nhỏ cũng làm cho cô đau nhíu lông mày. Cô thử khước từ ý tốt của anh. Nhanh lên một chút, phía sau có xe tới rồi, đợi chút bị ấn còi. Như không nghe thấy cô khước từ, anh vẫn thúc giục, cẩn thận lấy tay che ở phía trên đầu cô, không để cho cô đụng vào mui xe. Trong lúc Giang Mạnh Phi và anh đang giằng co trên xe, bất ngờ phía sau quả nhiên có xe tới. Và lại chiếc xe kia thật đúng như anh nói, không nể mặt nhấn còi inh ỏi, dưới sự thúc giục của xe sau, cô không thể không lên xe. Lái xe, đến bệnh viện. Mục Phong đi theo lên xe ngồi ở bên cạnh cô, ngồi xuống nhất định chỉ hướng đi. Anh là anh họ em, không phải tài xế, làm phiền em thêm một chữ mời. Nghiêm Hâm xuyên qua kính chiếu hậu nhìn anh một cái. Không có cách khác, xe em bị kéo đi còn chưa kịp lấy, nếu không anh cho rằng em thích gọi anh tới để chở chắc. Mục Phong không để ý ngược lại cười đáp lễ Nghiêm Hâm một câu. Đi bệnh viện xong, anh còn phải đi lấy xe với em nữa. Ai bảo em dừng xe bậy bạ, bị kéo đi là đáng đời. Nghe được anh oán trách như thế, Nghiêm Hâm không nhịn được bật cười, ý xấu đạp vào chỗ đau của anh. Không có biện pháp, ai bảo anh không cẩn thận nhận điện thoại người này. Mục Phong vừa mở miệng liền hỏi anh ở đâu, anh thuận miệng nói ra tên đường phố. Thật trùng hợp là đang ở gần đây, mới có thể bị Mục Phong chộp tới làm tài xế. Thật sự rất xui xẻo khi về anh hiển nhiên phải đòi lại công bằng. Em nào biết ăn xong bữa cơm thì xe đã bị kéo đi chứ? Đều do anh mải mê quán thịt kho cơm ven đường, muốn nói tùy tiện làm chỗ ngồi dừng một cái, cơm nước xong đã, không nghĩ tới chỉ mấy phút là xe đã bị kéo đi. Em chỉ có thể nói đại hội giao thông trách nhiệm quá mức rồi. Giang Mạnh Phi nghe vậy không nhịn được, cười ra tiếng. Người có xe cũng biết, tâm trạng xe bị kéo đi vừa ảo não lại phát điên, không kể là xe hơi hoặc xe máy, bị kéo đi cũng rất tức giận, chứ đừng nói là tiền phạt lúc lấy xe, thật đã đau lòng người mà. Chỉ là ông chủ tương lai của cô hiển nhiên không có hận đời như vậy. Lần đầu tiên cô nghe được người bị hại khen tặng đại hội giao thông như thế, thực sự là rất có sáng ý, cũng quá ủ rũ rồi. Không thể, còn cười được chứng tỏ chân cũng không đau lắm nhỉ. Mục Phong lít cô một cái, không có lương tâm nói câu sau, vì cô giới thiệu công thần chờ khách phía trước. Tên kia là anh họ tôi, người nối nghiệp Nghiêm Thị Kim Khống, Nghiêm Hâm. Xin chào. Em tên là Giang Mạnh Phi, cảm ơn anh đã đặc biệt tới đây. Làm phiền người khác là chuyện cô không thích làm nhất. Nhưng mà đều đã thành sự thật, cô cảm kích tự đáy lòng, hoàn toàn không để ý Mục Phong giới thiệu Nghiêm Hâm thì đặc biệt nhấn mạnh thân phận của đối phương. Không sao đâu. Nghiêm Hâm xuyên qua kính chiếu hậu lít nhìn cô gái phía sau, đem tiêu điểm chuyển tới trên người Mục Phong, nháy mắt có ý điều tra. Bạn mới à? Phụ nữ theo Mục Phong quá nhiều. Nhiều đến mức làm người ta vĩnh viễn không muốn rõ quan hệ giữa phụ nữ bên cạnh, nó còn rốt cuộc có gì. Vì vậy, Nghiêm Hâm mới đi hỏi thăm trước. Chỉ là khi cô gái này biết anh là người nối nghiệp, Nghiêm Thị Kim Khống thì ánh mắt